Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 688 đại thúc rất kỳ quái. 4. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình hỏi về Nhan Bạch khi còn nhỏ sự tình. Nàng lại hỏi lại hắn vấn đề này. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng kêu hắn có chút không biết như thế nào trả lời. Trên mặt biểu tình hơi đình trệ một chút, đem trong tay cái ly nắm chặt, theo sau cầm lấy cái ly uống một ngụm ly chung cà phê. Cà phê chua xót ở trong miệng lan tràn, loại này chua xót không chỉ là tràn lan ở trong miệng, còn ở trên đầu quả tim lan tràn, làm người khẽ nhíu mày, ta chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường. Ngươi không cần biết đến một cái khách qua đường quá vãng là như thế nào. Bởi vì nếu không có ngoài ý muốn tình huống phát sinh nói, chúng ta chi gian sẽ không có giao thoa. Cho nên, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Nói những lời này thời điểm, Sái đại thúc ngữ khí rõ ràng trở nên trầm trọng rất nhiều. Thu thu con ngươi, lặng im nửa ngày lúc sau, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch khuôn mặt. Màu đen con ngươi nhan sắc trở nên nồng đậm rất nhiều. Hắn bắt đầu che giấu chính mình trong mắt cảm xúc, phía trước vui sướng, kích động thậm chí là mặt khác cảm xúc đều nhất nhất che giấu. Làm người căn bản nhìn không thấu, đoán không ra, không biết giờ này khác này hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, vậy được rồi. Nhan Bạch nghe cái này Soái đại thúc trả lời cũng không ngoài ý muốn. Đem chính mình cái đĩa bên trong quấy biến thành một đoàn bơ bánh kem thượng bơ múc một cái muỗng. Ăn một ngụm lúc sau liền buông xuống. Tựa hồ là không hợp ăn uống. Nhíu nhíu mày đem trong tay cái muỗng buông xuống. Bởi vì Quý Bạch mặc cố định mỗi ngày đưa bánh kem cho nàng quan hệ. Nhan Bạch ăn uống đã cấp dưỡng ngậm. Chỉ có Quý Bạch mặc làm mới nhất hợp ăn uống. Đặc biệt là hiện tại sinh bệnh bên trong. Ăn uống vốn là yếu bớt rất nhiều, như vậy. Đại thúc không nói cho ta. Ta cũng không nói cho đại thúc. Nhan Bạch đối với trước mặt Soái đại thúc mở miệng nói, cái này. Soái đại thúc đảo cũng không có lại truy vấn đi xuống. Kỳ thật không có không cần lại truy vấn. Thấy trước mặt Nhan Bạch bộ dáng liền biết nàng ở Nhan gia quá chính là như thế nào. Lớn lên tốt như vậy. Bị bảo hộ cũng thực hảo. Tính cách thiện lương hồn nhiên. Không có tiếp xúc đến những cái đó không nên tiếp xúc hắc ám. Trên tay sạch sẽ không có lây dính chút nào huyết tinh. Trên người xuyên y phục còn có ở bệnh viện đãi ngộ. Này Nhan gia, hẳn là không có bạc đãi Nhan Bạch hảo. Như vậy chúng ta cho nhau cái gì đều không nói. Đi, chúng ta đưa ngươi trở về. Ngươi thân thể không được. Đến về nhà hảo hảo dưỡng bệnh. Sái đại thúc đại khái cũng đã nhìn ra Nhan Bạch không có ăn uống. Hắn làm người phục vụ đem trên bàn cơm dư lại không có động quá bánh kem đều đưa cho đầu đường. Thượng lưu lãng người, chính mình còn lại là tính tiền mang theo Nhan Bạch rời đi tiệm bánh ngọt. Nhan Bạch cùng Sái đại thúc ra tới lúc sau, đầu đường người trên thiếu rất nhiều. Không bằng phía trước phồn hoa thân thiện, đại đa số đều về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có một ít 24 giờ buôn bán cửa hàng còn mở ra. Cùng với một ít ven đường tiểu sạp, đường cái bên cạnh có cái khai súng hơi xạ kích đến oa oa tiểu. Sạp, khiến cho Soái đại thúc dừng bước chân. Hắn nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Nhan Bạch non nớt oa oa mặt. Trong mắt hơi có chút nghi hoặc không xác định. Tuổi này nữ hài tử hẳn là đều thích oa oa. Không sai đi, hai người đi tới cái này tiểu sạp vị trí. Lão bản thấy Nhan Bạch cùng Soái đại thúc hai người trước mắt sáng ngời, nhị vị. Chúng ta cái này sạp đâu? 10 đồng tiền có thể đánh 10 thương. Ngài xem, đứa bé này đâu liền treo ở chỗ nào? Mỗi cái oa oa trên người đều trói lại 5 cái khí cầu. Ngài thích cái nào oa oa? Liền nhắm chuẩn cái nào oa oa? Đem mặt trên 5 cái khí cầu đều bắn phá. Như vậy oa oa chính là ngài. Hết chương.